Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 536, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com, thật khó ăn, ngươi làm chính là cơm heo sao? Nga, không, nói ngươi làm chính là cơm heo đều là cất nhắc ngươi, ngươi làm gì đó, heo đều không ăn. Lòng lão đại nổi trận lôi đình địa đạo, Thương Tiềm bồi cái gương mặt tươi cười, tràn đầy khiêm tốn nói. Ta vẫn luôn đều ở nỗ lực, nói tóm lại, hắn hẳn là vẫn là có điểm tiến bộ tuy rằng tiến bộ không phải thực rõ ràng. Lòng lão đại phẫn uất mà trừng mắt Thương Tiềm, nói. Người cái này thùng cơm, Thương Tiềm, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, trước kia đều là hắn như vậy mắng người khác, hiện tại đến phiên người khác như vậy mắng hắn, sớm biết rằng hắn nhất định sẽ lựa chọn ở nguyên lai thế giới, chẳng sợ ở sống cái mấy vạn năm, liền hóa thành bụi đất cũng đừng tới nơi này truy tìm vĩnh hằng sinh mệnh, thiên kim khó mua sớm biết rằng a. Lòng lão đại táo bạo đi tới đi lui, rồi sau đó tức muốn hộc máu tổng kết nói. Dưỡng người ta còn không bằng dưỡng chỉ heo đâu. Thương Tiềm trà sát tay, nói. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Lòng lão đại trừng mắt nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, thân thể hóa thành từng đạo huyết ảnh, rồi sau đó kia từng khối xí diễm thần điều thi thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mau khô quắt đi xuống. Thương Tiềm chú ý tới kia từng khối xí diễm thần điều thân thể bên trong tinh hoa, đều bị hấp thu cái sạch sẽ. Lòng lão đại liếm liếm môi, nói thầm nói. Huyết mạch không đủ thuần khiết a. Hương vị thật sự không thế nào hảo, hôm nào đến chảo chỉ huyết mạch cao quý phượng hoàng tới ăn. Lòng lão đại híp mắt, ánh mắt chuyển tới Thương Tiềm trên người, Thương Tiềm trắng bệch mặt run run nói. Đừng ăn ta, lòng lão đại cười nhạt một tiếng, nói. Ta muốn ăn chính là phượng hoàng, ngươi một con quạ đen gấp cái gì, chẳng lẽ thật đem chính mình đương phượng hoàng. Ngươi thật đúng là sẽ ý nghĩ kỳ lạ, nằm mơ. Thương Tiềm, trời xanh a, gia hỏa này như thế nào so với hắn còn thiếu tấu. Đi thôi, lòng lão đại lưng đeo xuống tay nói. Thương Tiềm chớp chớp mắt đuổi kịp lòng lão đại bước chân, hỏi. Đi đâu, đi ăn cơm à, lòng lão đại đương nhiên địa đạo, ngươi còn không có ăn no à. Thương Tiềm trừng lớn mắt nói. Lòng lão đại hướng tới Thương Tiềm nhìn thoáng qua, nói. Như thế nào, ngươi có ý kiến gì sao? Thương Tiềm vội vàng phe phẩy đầu, nói. Không có ta không có gì ý kiến. Lòng lão đại hừ lạnh một tiếng, nói. Đi thôi, Thương Tiềm bước nhanh đuổi kịp lòng lão đại nện bước, tên của ngươi, là ai cho ngươi lấy được a? Ngươi lão cha sao, thấy không khí có chút nặng nề, Thương Tiềm chủ động mở miệng nói. Thương Tiềm thầm nghĩ, cái này tóc đỏ ra hỏa lão cha chính là Long Hoàng a. Long Hoàng lấy tên trình độ chẳng lẽ cũng cứ như vậy? Này cũng quá cùi bắp đi, lòng lão đại nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia lệ quang, nói. Ngươi như thế nào như vậy phiền toái a? Thương Tiềm xem Long lão đại sắc mặt không tốt ngượng ngùng nói. Ta chính là tùy tiện hỏi hỏi, ngươi không muốn nói liền tính. Long lão đại híp mắt nói. Tên này là ta chính mình lấy. Thương Tiềm, gia hỏa này cùng Lâu Vũ cư nhiên là một đường mặt hàng. Như thế nào, ngươi có ý kiến gì sao? Long lão đại nhìn Thương Tiềm, sắc mặt âm âm địa đạo. Thương Tiềm lắc lắc đầu, nói. Không, không có, Long tộc con nối dõi gian nan, Long Hoàng thật vất vả có hậu, đối đứa nhỏ này mơ ước kỳ vọng cao, sinh ra tới lúc sau, lại phát hiện là Hồng Long, liền. Góc truyện audio.com, trung đẳng Long tộc đều không tính là, không cấm hoàn toàn thất vọng, liền tên đều lười đến đi. Long lão đại sinh ra lúc sau không bao lâu, Long Kinh Hoa sinh ra, Long Kinh Hoa là ngũ trảo kim long, vừa sinh ra liền vạn chúng chú mục, cái kia làm Long Hoàng mất mặt, Long lão đại tự nhiên mà vậy bị người quên đi. Lòng lão đại ở Long Thành bị cao đẳng Long tộc xa lánh, rất nhiều người ngầm kêu hắn phế vật, dần già, phế vật liền thành Long lão đại cách gọi khác. Lòng lão đại rời đi Long tộc lúc sau, dần dần bộc lộ tài năng, sau tự rước tên vì Long lão đại, nếu là bên ngoài gặp được Long tộc người, liền muốn bọn họ kêu Long lão đại, không kêu ra sức đánh một đốn. Dần già, Long lão đại chi danh thanh danh lan xa. Nghe nói, sau lại Long Hoàng thế Long lão đại lấy cái tên kêu Long Kinh Thiên, chỉ là Long lão đại chưa bao giờ nhận. Long tộc, hắn vẫn là không muốn trở về sao? Long Hoàng có chút thẫn thờ mà đối với Long Kinh Hoa hỏi. Long Kinh Hoa gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nhiều năm như vậy đi qua, hắn đối ta thành kiến, vẫn là sâu như vậy à? Long Hoàng thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ địa đạo. Long Kinh Hoa nhíu nhíu mày, nói. Ca ca, hắn sẽ nghĩ thông suốt. Long Hoàng lắc lắc đầu, cười khổ một chút, nói. Ca ca người ca tính quật cường, muốn hắn nghĩ thông suốt chỉ sợ là rất khó, có lẽ hắn, đời này đều sẽ không tha thứ ta. Long Kinh Hoa cúi đầu trong mắt xẹt qua vài phần bất đắc dĩ. Xí diễm thần điểu nhất tộc thật là hắn tàn sát sao? Long Hoàng hỏi, Long Kinh Hoa gật gật đầu, nói. Không sai, Long Hoàng híp mắt nói. kia nhất tộc cũng là có mấy cái cao thủ đứng đầu a. Đều đã chết sao, toàn đã chết, kia mấy chỉ xí diễm thần điểu thi thể ta đều thấy được. Long Kinh Hoa nói, Long Hoàng khẽ thở dài, nói, thực lực của hắn lại đề cao, chỉ là sông lớn như vậy họa, phượng tộc sợ là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Long Kinh Hoa sáp sáp nói, ca ca mấy năm nay, hành sự càng thêm không kiêng nể gì. Hắn trong lòng có oán khí, hành sự quái đản chút cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Long Hoàng không để bụng địa đạo, Long Kinh Hoa cúi đầu trong mắt xẹt qua vài phần phức tạp chi sắc, từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn bị lấy tới cùng hắn cái kia ca ca làm đối lập. Bắt đầu thời điểm, hắn ở Long tộc địa vị hiển hách, mỗi người ký thác kỳ vọng cao, hắn cái kia ca ca lại là nhận hết xa lánh, bị người miệt thị, hắn nhận hết phụ hoàng sủng ái, mà ca ca bị phụ hoàng ghét bỏ bỏ qua. Nhưng mà Long lão đại rời đi Long tộc dần dần bộc lộ tài năng, huyết long thân phân cho hấp thụ ánh sáng lúc sau hết thảy đều đã xảy ra thay đổi, cùng kiêu dũng thiện chiến, thực lực hùng hậu Long lão đại so sánh với, hắn càng giống nhà ấm đóa hoa, mà phụ hoàng, cũng bởi vì đối khổng tạp sao ái náy, đối Long lão đại sở làm hết thảy sự, đều bao dung khẩn, mỗi khi âm thầm thế Long lão đại thu thập cục diện rối rắm. Long nữ sự cùng nàng nói sao? Long hoàng hỏi, Long Kinh Hoa gật gật đầu, nói, nhưng là hắn không muốn. Hắn có nói cái gì sao? Long Hoàng thở dài nói. Long Kinh Hoa nhướng mày, bất an nhìn Long Hoàng liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Long Hoàng bất đắc dĩ mà cười cười, nói. Ngươi nói đi, không cần lo lắng ta. Long Kinh Hoa cẩn thận nhìn Long Hoàng liếc mắt một cái, nói. Ca ca nói, phụ hoàng ngài không sợ hắn sinh ra mấy cái hồng long tới ném ngài mặt. Long Hoàng uy nghiêm trên mặt xuất hiện đạo đạo vết rách. Long Hoàng một hồi lâu mới bình phục trên mặt biểu tình, hắn rốt cuộc vẫn. gocchuyenaudio.com, là hận ta a. Long Kinh Hoa nhìn Long Hoàng biểu tình, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Hắn vẫn là một người sao? Long Hoàng hỏi, Long Kinh Hoa lắc lắc đầu, nói. Không có, hắn bên người nhiều một cái Phượng Hoàng tộc tộc nhân. Long Hoàng nhíu nhíu mày, cả kinh nói. Phượng Hoàng tộc tộc nhân? Sao có thể, Long tộc Phượng Hoàng tộc trở mặt đã lâu, hai bên từng người đề phòng, Phượng Hoàng tộc tộc nhân số lượng so Long tộc càng vì thưa thớt, nếu là có Phượng Hoàng tộc người, dừng ở Long lão đại trên tay, Phượng tộc không đạo lý hiện tại còn như vậy bình tĩnh a. Cái kia Phượng Hoàng tộc tộc nhân, có chút đặc thù, hẳn là vừa mới từ hạ giới phi thăng đi lên, tinh nguyên lực đều còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành thần nguyên. Long Kinh Hoa nói, hạ giới phi thăng, không nên a. Phượng Hoàng tộc bởi vì con nối dõi gian nan, giá vài tòa cầu vồng kiều tiếp dẫn hạ giới Phượng Hoàng tộc như thế nào sẽ có Phượng Hoàng tộc di lưu tại hạ giới. Long Hoàng có chút quái dị địa đạo, đó là chỉ hắc Phượng Hoàng. Long Kinh Hoa tiểu tâm địa đạo, màu đen ở Phượng Hoàng tộc bị coi là bất thường, kia chỉ tiểu Phượng Hoàng, hẳn là cố ý bị lưu tại hạ giới. Long Hoàng hít sâu một hơi, thật sâu nhắm mắt nói. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, hắn đây là ở đối phương trên người, thấy được chính mình sao? Long Kinh Hoa nhìn Long Hoàng mất mát bộ dáng, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Mũ, chân bảo trai, chúng ta ở chỗ này ăn cái gì sao? Nơi này đồ vật ăn ngon sao? Ta xem cũng chưa mấy cái khách nhân bộ dáng. Thương Tiềm nhấp nháy con mắt nói. Long lão đại tràn đầy khinh thường mà nhìn Thương Tiềm liếc mắt một cái, nói. Người cho rằng nơi này là các ngươi hạ giới. Nơi này tiểu lầu khách nhân càng ít càng là xa hoa, bởi vì hắn chỉ chiêu đãi tôn quý khách nhân tỉ như nói ta. Thương Tiềm, thì ra là thế a. Thương Tiềm thụ giáo gật gật đầu nói. Long lão đại hừ lạnh một tiếng, nói. Đi thôi, nếu không có ta mang theo ngươi, ngươi phải bị đuổi ra đi. Thương Tiềm vội khen tặng nói. Đều là lấy ngài phúc, ngươi biết liền hảo. Long lão đại ngẩng cao đầu, không ai bì nổi địa đạo. Thương Tiềm, cho chúng ta thượng một bàn rượu và thức ăn, muốn tối cao quy cách. Long lão đại vứt một viên cục đá cấp lão bản sắc mặt trắng nhợt, lập tức cung thanh ứng hảo, lui xuống. Ngươi cho lão bản thứ gì a? Hắn sắc mặt đều thay đổi, hôm nào ta cũng đi tìm một viên. Thương Tiềm tràn đầy tò mò mà dương đôi mắt hỏi. Một viên thần hạch mà thôi, ngươi sọ não cũng có, bất quá, ngươi kia viên, loại kém nhất rượu và thức ăn đều không đổi được. Long lão đại ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo. Thương Tiềm, xí diễm thần điểu nhất tộc sự, nghe nói sao? Nghe nói là Long tộc cái kia đại hoàng tử làm quá thảm, xí diễm thần điểu nhất tộc liền không có lưu lại một người sống. Xí diễm thần điểu nhất tộc là Phượng Hoàng tộc phụ thuộc, Phượng Hoàng tộc sợ là sẽ không dễ dàng dừng tay đi. Không dừng tay lại có thể thế nào? vị kia đại hoàng tử đã là thần vương cảnh trung kỳ tu vi, lại là biến dị thần thú chiến lực kinh người, bình thường phượng hoàng tộc căn bản không phải đối thủ của hắn, phượng hoàng tộc tộc trưởng nhưng thật ra có thể chiến thắng hắn, nhưng là các ngươi lại không phải không biết vị kia đại hoàng tử là người, đê tiện vô sỉ hạ lưu, gian dối thủ đoạn, không chuyện ác nào không làm, luôn luôn là đánh. Góc chuyện audio.com quá liền đánh, đánh không lại liền chạy, hoàn toàn không giống mặt khác long tộc như vậy chú trọng mặt mũi, nếu là hắn có tâm chạy trốn, phượng hoàng tộc tộc trưởng cũng không làm gì được hắn. Vị này đại hoàng tử điện hạ cùng phượng hoàng tộc thành kiến tựa hồ rất sâu nào. Đó là tự nhiên, vị này hoàng tử mệnh đồ nhiều chông gai, năm đó, hắn bị trục xuất long tộc lúc sau, phượng hoàng tộc từng nhiều lần phái người bao vây tiễu trừ, hắn tự nhiên ghi hận trong lòng. Vị này hoàng tử không ngừng cùng phượng hoàng tộc quan hệ chẳng ra gì, cùng long tộc quan hệ càng chẳng ra gì. Đó là tự nhiên, vị kia đại hoàng tử, năm đó ở long tộc nhận hết vắng vẻ, trào phúng, miệt thị cùng long tộc quan hệ, như thế nào sẽ hảo? Đúng vậy, năm đó long hoàng như thế nào sẽ xem đi rồi mắt đem chính mình kinh thải tuyệt diễm nhi tử trở thành hồng long đâu? Này có biện pháp nào, huyết long cùng hồng long, lớn lên giống nhau như đúc chỉ có trưởng thành đến nhất định giai đoạn lúc sau, mới có thể ở chiến lực thượng nhìn ra khác biệt. Nghe nói, long tộc vài lần phái người cùng vị này hoàng tử tu hảo, nhưng là, những người đó, đều bị vị này đại hoàng tử cấp đánh cho tàn phế. Nghe nói, vị kia hoàng tử khi còn nhỏ, ở long tộc nhận hết trắc trở, hiện tại hắn nhật từ quá như vậy tiêu dao tự nhiên sẽ không nguyện ý lại hồi long tộc. Thương Tiềm nhìn long lão đại tò mò hỏi. Vì, bọn họ nói chính là ngươi sao? Long lão đại nhìn Thương Tiềm, nói. Ngươi nếu là lại nhiều như vậy miệng ta liền đem ngươi đầu lưỡi nhổ xuống tới. Thương Tiềm, cách chương.